Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, chương 389, mở màn. Ta, một cái âm thanh trong trẻo vang lên, Thạch Hạo cũng sải bước đi ra. Ngươi, nhìn thấy Thạch Hạo đằng sau, Nguyên gia gia chủ Nguyên Ôn Thư cái thứ nhất cười to lên. Hướng về Phó Linh nói, lão phó, ngươi đang nói đùa gì vậy? Lão phu thời gian thế nhưng là rất quý giá, không hứng thú chơi với ngươi. Gặp hắn đứng lên, Đường Lương, Tần Sương, Hà Thái Lạc cũng nhao nhao đứng lên. Thật sự là buồn cười, chỉ là một thiếu niên, liền xem như tam tinh đan sư thì như thế nào? Trong mắt bọn hắn y nguyên nhỏ bé không gì sánh được. Thạch Hạo cũng không vội, ung dung nói ra, ta chỗ này có một tấm có thể duyên niên 30 năm đan phương. Không biết bốn vị gia chủ có hứng thú hay không? Thoại âm rơi xuống, chỉ gặp Đường Lương bốn người đồng thời dừng bước, cũng xoay người lại, quá có hứng thú. Lão phó, đây là sự thực sao? Tần Sương hướng về Phó Linh hỏi. Phó Linh gật gật đầu. Lão phu nhìn qua đại khái phối phương, trải qua thôi diễn, đúng là thật. Ngươi muốn cái gì? Hà Thái Lạc hướng về Thạch Hạo hỏi. Năm nhà liên thủ, xử lý Kiều, Võ hai nhà. Thạch Hạo cũng không dây dưa dài dòng. T, Đường Lương các loại bốn đại vương tộc gia chủ đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn xem Thạch Hạo. Thiếu niên này thật ác độc, mở miệng liền muốn hủy diệt hai nhà đã tồn tại mấy ngàn năm hào môn. Ha ha, sợ rằng chúng ta năm nhà liên thủ, muốn xử lý Kiều, Võ hai nhà cũng cần bỏ ra không ít đại giới. Nguyên Ôn Thư nhìn xem Thạch Hạo, lộ ra xâm nhiên chi sắc, cho nên, không bằng đơn giản một chút, trực tiếp đưa người cầm xuống, tra hỏi ra kỹ càng phối phương. Chẳng phải là muốn càng thêm đơn giản. Kiểu nói này, Đường Lương ba người cũng là lộ ra hung quang. Nếu mà so sánh, cái phương án này xác thực càng làm cho bọn hắn tâm động. Ra muốn tới đến trực tiếp, đơn giản, mà lại không cần bỏ ra cái giá gì. Phó Linh lắc đầu, cười nói, bốn vị, đây chính là ta phó gia. Tại phó gia, các ngươi cũng dám động thủ. Chỉ riêng bốn người các ngươi thế nhưng là còn thiếu rất nhiều. Cho ăn bể bụng liền bốn cái chú vương đình, mà phó gia cường giả như vậy cũng chí ít bốn cái. Đương nhiên, Tần Sương mấy người cũng có thể từ gia tộc điều đến chú vương đình cường giả đến trợ giúp. Đó chính là về sau sự tình, mà lại, như thế vạch mặt, đi theo diệt Kiều gia, võ gia có cái gì khác biệt đâu. Thạch Hạo tới trước tìm Phó Linh, vì chính là lúc này cho hắn trấn tràng tử. Có ít người có thể thuyết phục, có ít người lại cần chút uy hiếp. Mọi người ngồi xuống, từ từ thương lượng như thế nào. Thạch Hạo đi ra hòa giải, hắn mặt mang dáng tươi cười. Mặc dù đối mặt đều là chú Vương Đình, ngũ tinh đan sư, nhưng tại trên khí chàng lại là không hề yếu. Sợ cọng lông a. Hắn nhưng là có được chút thiên thê cường giả nội tình. Mà nói đến đan đạo thực lực mà nói, hắn càng là có thể luyện chế thập tinh đan dược. Cho nên, ở trước mặt hắn, mấy vị này gia chủ đây tính toán là cái gì đâu. Hắn rất muốn nói một câu, không phải ta xem thường mọi người, nhưng ở tòa chư vị đều là rác rưởi a. Diên thọ đan để ở chỗ này chân quý, nhưng cầm tới Nam Mộc Đại Lục đi mà nói, không nói hàng thông thường, chí ít lớn một chút thế lực đều là sẽ có được. Căn bản tính không được chân quý, cho nên, Thạch Hạo lấy ra cũng không đau lòng. Đường Lương các loại hai mặt nhìn nhau, nhưng đều là nhau nhau đi trở về. Sau đó ngồi xuống, Diên Thọ đan lực hấp dẫn quá lớn. Thạch Hạo chuyển ra trước đó du thuyết Phó Linh bộ kia. Lại đối Đường Lương bọn bốn người nói một lần, mặc dù cũ, lại hết sức có tác dụng, những đại gia tộc này xem trọng là cái gì? Lợi ích, trong mắt bọn hắn, chỉ có lợi ích mới là thật. mặt khác đều là giả. Tiêu Diệt, Võ Kiều hai nhà, đúng vậy, này sẽ để bọn hắn bỏ ra tương đối lớn đại giới. Nhưng thu hoạch cũng là kinh người, lại thêm diên thọ 30 năm đan phương, đủ để cho bọn hắn quyết định. Bảy đại vương tộc ở giữa mâu thuẫn một mực tồn tại, chỉ là thiếu một cái bộc phát ngòi nổ thôi. Hiện tại, Thạch Hạo lấy diên thọ đan làm kíp nổ, tùy tiện liền đốt lên thùng thuốc nổ này. Tốt, tứ đại gia tộc gia chủ đều là gật đầu. Sau đó, chính là thương lượng như thế nào xuất binh, còn có như thế nào chia cắt Võ Kiều hai nhà lợi ích. Cái này đương nhiên phải trước đó thương lượng xong, mà lại tất cả mọi người tại tranh, ai cũng muốn cho gia tộc mình tranh thủ thêm chút chỗ tốt. Bởi vậy, dòng dã hai ngày sau đó, bọn hắn mới rốt cục thương lượng thỏa đáng. Mà một ngày này, cũng đến Võ gia cho Thạch Hạo kỳ hạn chót. Thạch Hạo trên một người đường, hướng về phía trước Võ gia mà đi, mà thiên quân vạn mã đều là trên đường. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát ra thao thiên sát cơ. Hắn cũng không phải đi Võ gia giải thích nhận lầm cái gì, mà là đi gõ tỉnh Võ gia diệt vong tiếng chuông. Không bao lâu, hắn liền đi tới Võ gia cửa ra vào. Thật nhiều người, Thạch Hạo quét một vòng, kinh ngạc phát hiện, nơi này lại có một đám người vây ở bên ngoài đại môn. Từ bọn hắn thăm dò dương não bộ dáng đến xem, hẳn là xem náo nhiệt ăn dưa quần chúng. Ếch, đây là đều đang nhìn chuyện cười của mình sao? Cũng thế, 18 tuổi tam tinh đan sư, đây là cỡ nào kinh người? Nếu là có thể nhìn thấy thiên tài như vậy khúm núm, hẳn là sẽ thỏa mãn rất nhiều người vặn vẹo khoái cảm đi. Ha ha, đáng tiếc, các người phải thất vọng. Thạch Hạo hai tay thả lỏng phía sau, nhanh chân mà đi. Thạch Hạo tới, hắn thực có can đảm đến. Hắc hắc, dùng Võ nhà bá đạo, hắn nếu dám không tới, vậy kế tiếp liền muốn đối mặt Võ gia điên cuồng. Tại vương tộc trước mặt, chỉ là tam tinh đan sư đây tính toán là cái gì đâu. Thế nhưng là, hắn coi như để giải thích, Võ gia cũng chưa chắc sẽ nghe hắn đó a. Cái này dù sao cũng là tại trước mắt bao người. Mà lại thất đan thành cũng không phải Võ gia một cái định đoạt. Hẳn là sẽ có chút lo lắng. Không dám vào chỗ chết bước đi. Không nói. Chúng ta liền nhìn xem náo nhiệt. Đúng, xem náo nhiệt. Mọi người đều là nghị luận. Cả đám đều rất hưng phấn. Bọn hắn đời này cũng không có khả năng đạt tới Thạch Hạo độ cao. Mà Thạch Hạo trẻ tuổi như vậy cũng đã là tam tinh đan sư. Dáng dấp còn đẹp như thế, tự nhiên để rất nhiều người đố kỵ chết rồi. Cửa ra vào có 8 tên thủ vệ, bọn hắn nhìn xem Thạch Hạo đi tới, đều là cười lạnh. Nguyên bản Võ gia gác cổng chỉ có 4 cái, chung 12 người luân phiên, nhưng lần này bởi vì Thạch Hạo muốn tới, mới đem người số gia tăng đến 8 cái, lấy tăng lên lực uy hiếp. Mặc dù 8 tên thủ vệ này thực lực mạnh nhất cũng chỉ là một bước dưỡng hồn, nhưng nhìn Thạch Hạo ánh mắt lại là tràn đầy khinh thường, như là cao cao tại thượng hoàng tộc tại nhìn xuống phàm nhân. Đúng vậy, cho dù là bọn họ chỉ là võ gia chó, vậy cũng muốn so một tên tam tinh đan sư tới cao quý. Không phải sao, ngươi đến xin tội, quỳ xuống. Gác cổng đầu mục lập tức tiến lên đón mấy bước, hướng về Thạch Hạo quát, không phải võ gia tử đệ, chỉ có thể quỳ đi vào. Võ gia có quy củ như vậy sao? Đương nhiên không có, đây là đang cố ý nhục nhã Thạch Hạo. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, ngươi một cái chỉ là một bước dưỡng hồn, dám cùng ta nói chuyện như vậy. Gác cổng kia đầu mục càng ngày càng bạo, trực tiếp khoanh tay liền hướng về Thạch Hạo rút đi. Đều đã rơi xuống tình cảnh như vậy, còn dám bày ngươi thối uy phong. Đồng một trưởng rơi xuống, cũng là bị Thạch Hạo bắt lấy cổ tay. Buông tay, gác cổng đầu mục hung tợn nói, bằng không mà nói, người nhận nhục nhã sẽ còn gia tăng gấp 10 lần, thậm chí gấp 100 lần. Ai? Thạch Hạo thở dài, tiện tay vung lên, hưu, đầu mục gác cổng kia liền lên trời. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.